Ác Linh Quốc Gia, quyển 20, gocchuyenaudio.com, dịch, Hàn Phong Vũ. Theo cách kiến giải của Tùy Kim Hỷ, con trai ông ta ban đầu làm việc trong thị trấn, nhưng từ chức về nhà rất đột ngột, đồng thời sau đó còn nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, sau đó lại treo cổ chết. Vốn là ông ta cũng không cho con trai mình là treo cổ chết, thế nhưng bản báo cáo khám nghiệm tử thi của cảnh sát cũng không phải như vậy, con trai ông ta đã chết ngay từ trước khi treo cổ. Thời gian chết vào khoảng 1 tới 2 giờ trước khi treo cổ. Chuyện này khiến Tùy Kim Hỷ rất không hiểu, vì nếu con trai ông ta chết từ 1-2 tiếng đồng hồ trước vậy thì hắn bị ai treo trên xà nhà trong phòng chứ? Nhận được kết quả thế này cũng không khỏi khiến ông ta nghi ngờ tới bị sát hại, nghi ngờ là có người hại chết con trai ông ta. Thế nhưng phía cảnh sát lại không ủng hộ quan điểm này của ông ta, nói con trai ông ta chết do quá mức bất ngờ, sở dĩ có khác biệt trên thời gian tử vong, có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong phòng lúc ấy. Cứ như vậy, chuyện này được bên cảnh sát kết luận qua loa. Trước đó lúc nghe Tùy Kim Hỷ nói đến chuyện này, Hạ Thiên Kỳ chỉ đơn thuần cảm thấy có chút quỷ dị, thế nhưng sau khi tận mắt thấy cái chết của Lý Khang Địch ngẫm lại cái chết của con trai Tùy Kim Hỷ, hắn lại có lý giải khác. Sở dĩ con trai của Tùy Kim Hỷ đột nhiên từ chức ở thị trấn về nhà, rất có thể hắn cảm thấy nguy hiểm, hoặc là nói, lúc đó hắn đã biết nơi phát ra nguy hiểm, nhưng không có sức lực giải quyết. Nên hắn mới có thể vội vã nghỉ việc quay về thôn Tường Phượng, dù sao nơi này mới là nhà của hắn, sẽ khiến hắn cảm thấy có cảm giác an toàn nhất định. Cái logic này nhìn như rất có lý, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không hợp lý, vì con trai của Tùy Kim Hỷ từ đầu tới cuối không nói rõ với Tùy Kim Hỷ rốt cuộc lúc hắn ở bên kia đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn về nhà là muốn tìm kiếm bảo vệ, vậy thì lẽ ra nên nói lại chuyện của hắn cho Tùy Kim Hỷ mới đúng, cho dù không nói cho Tùy Kim Hỷ, cũng sẽ nói cho người mẹ cưng chiều hắn từ nhỏ, hay hoặc là vợ hắn. Nhưng trên thực tế, hắn lại im lặng không nói vì sao phải quay về từ thị trấn, quay về rồi lại lập tức giam mình trong phòng. Loại biểu hiện này có thể lý giải là do nội tâm của hắn rất sợ hãi, hay hoặc là hắn thậm chí còn không tin tưởng cha mẹ thân nhân của mình, cảm thấy tự giam mình trong phòng sẽ khiến nội tâm thoáng an ổn hơn một chút. Không cần biết xuất phát từ tình huống nào, kỳ thực đều có thể nói rõ từ trước khi về nhà con trai của Tùy Kim Hỷ đã bắt đầu gặp chuyện lạ rất nhiều lần, thế cho nên tới sau khi quay lại thôn Tường Phượng tinh thần đã tới mức độ sụp đổ. Nhưng lúc nói đến chỗ này, Tùy Kim Hỷ lại bày tỏ rõ ràng, nói ông ta có nghe ngóng tình hình của con trai ông ta ở đơn vị trong thị trấn, thế nhưng câu trả lời tất cả mọi người cho hắn đều là gần đây biểu hiện của con trai ông ta đều rất bình thường, ngoài chuyện đột nhiên muốn nghỉ việc này. Cứ như vậy chuyện trở nên kỳ quái, vì xem xét từ đủ các loại biểu hiện sau khi con trai của Tùy Kim Hỷ trở về tinh thần của hắn đã tương đối không bình thường, mà cái không bình thường này cũng không phải 1-2 lần kinh hãi là có thể đưa tới. Nhưng mấy người từng tiếp xúc với con trai ông ta ở thị trấn kia đều nói biểu hiện của con trai ông ta rất bình thường, không có chỗ nào không bình thường. Vậy thì trong chuyện này, rốt cuộc là ai đang nói dối? Là Tùy Kim Hỷ, những người, gocchuyenaudio.com, đồng nghiệp của con trai ông ta ở thị trấn, hay là nói, bọn họ đều không nói dối. Có lẽ quỷ vật có năng lực thao túng thời không nhất định, có thể khiến thời không trở nên hỗn loạn trong một phạm vi nhất định, như vậy nếu đưa con trai của Tùy Kim Hỷ vào loại tình huống như vậy, thì tình huống lúc đó lại trở nên rõ ràng một chút. Con trai của Tùy Kim Hỷ đi làm ở đơn vị, nhưng lại phát hiện lúc trước đã có một bản thân đi trước. Sau đó không cần biết hắn làm chuyện gì, thì cũng sẽ bị bản thân kia giành trước, cho dù có về đến nhà, cũng sẽ gặp phải một số tình huống khó mà giải thích, sẽ phát hiện trong nhà có tầng tầng lớp lớp quỷ ảnh, như thể có một người khác ở đó. Liên tục mấy ngày trôi qua, hắn bắt đầu trở nên nghi thần nghi quỷ, tinh thần cũng trở nên không bình thường. Hắn không dám tiếp tục ở lại thị trấn nữa, muốn bỏ việc về nhà, nhưng lại cảm thấy nếu nói lại việc này cho Tùy Kim Hỷ, thì không những Tùy Kim Hỷ sẽ không hiểu hắn, trái lại sẽ mắng hắn xối xả, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nên hắn cũng không nói cho người nhà, mà là trực tiếp bỏ việc ở đơn vị, sau đó mua vé quay về thôn Tường Phượng. Mấy người đồng nghiệp kia của con trai của Tùy Kim Hỷ, sở dĩ cảm thấy chỉ có ngày đó hắn bỏ việc là không bình thường, có thể cũng là vì chỉ có ngày đó mới thật sự là hắn, còn kẻ đi làm ở thị trấn vốn là một con quỷ. Vốn hắn cho quay lại thôn Tường Phượng sẽ không có chuyện gì, thế nhưng có thể hắn lại gặp chuyện gì đáng sợ, cái này cũng dẫn tới hắn trốn thẳng vào phòng ngay sau khi trở về, không cho bất cứ kẻ nào đi vào. Có thể là hắn tận mắt thấy con quỷ kia trên đường, cũng có thể là khi vừa về đến nhà, đã thấy một người vốn không nên tồn tại. Nói chung, hắn tự giam mình trong phòng, không cho phép bất kỳ kẻ nào vào, nhưng lúc này hắn lại gặp một màn khiến hắn vô cùng sợ hãi, mà một màn này cũng trực tiếp dẫn tới cái chết của hắn. Đồng thời sau khi hắn chết, thi thể của hắn bị treo trên xà nhà. Dọc đường đi tới nhà Lý Vưu, Hạ Thiên Kỳ nhiều lần cân nhắc chuyện của con trai của Tùy Kim Hỷ và con trai ông ta, thế nhưng không cần biết hắn suy luận thế nào, hắn đều cảm thấy không cách nào hoàn toàn đưa vào tình hình của Lý Khang Địch. Lý Khang Địch là đi thẳng vào trong một điểm thời gian khác, sau đó bị quỷ vật sát hại. Mà con trai của Tùy Kim Hỷ thì hiển nhiên đã trải qua một khoảng cách rất lớn, so với thời không lộn xộn, loại tình huống như hắn càng như nghi thần nghi quỷ sau khi quỷ vật ngụy trang. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút loạn, có một cảm giác như suy nghĩ đi vào ngõ cụt, không thấy rõ phương hướng, cũng không mò ra đầu mối. Có lẽ mình nghĩ về sự kiện này quá phức tạp rồi. Hạ Thiên Kỳ nện đầu của mình một cái, sau đó đốt cho mình một điếu thuốc, cũng không tiếp tục lên đường, mà dứt khoát dừng lại tạm nghỉ. Phân tích xem xét sự kiện đoàn thể chính là một trò chơi bịt mắt bắt dê với quỷ vật. Người dẫn đội rình rập tìm được quỷ vật giải quyết, quỷ vật rình rập tìm nhân viên thủ tiêu, hai bên đều chơi đánh cuộc cùng lúc với trốn tránh. Chỉ cần quỷ vật chống nổi hai ngày, là có thể giải trừ phong tỏa chạy trốn, trở thành phe thắng lợi. Nên dưới tình huống thực lực không đủ, cũng không loại trừ quỷ vật sẽ chơi trò bịt thuần túy kéo dài thời gian. Nhưng Hạ Thiên Kỳ không rõ ràng lắm chính là quỷ vật có biết mảnh khu vực này sẽ giải phong. Góc chuyện audio.com vào hai ngày sau hay không, cho nên cũng không cách nào lo lắng quá nhiều. Một điếu thuốc hút hết rất nhanh, mặc dù Hạ Thiên Kỳ có cảm giác trên tinh thần có chút giảm sút, nhưng khiến hắn ý thức được một chuyện. Đó chính là sự kiện này bắt đầu từ việc con trai của Tùy Kim Hỷ bị giết, thế nhưng hiện tại chỉ lan đến gần quán trọ của Vương Lão Tam, cũng không ảnh hưởng đến phạm vi toàn thôn. Một điểm này vừa kỳ quái vừa không kỳ quái. Kỳ quái là nếu bàn tay đen sau hậu trường là ác quỷ đang di chuyển trong quỷ vực, như vậy nếu muốn giết chết mấy thôn dân như Lý Khang Địch kia, hoàn toàn là chuyện quá dễ dàng, thế nhưng nó lại không, đây là chỗ kỳ quái. Còn chỗ không kỳ quái thì ở cách thức tư duy của hắn, nếu nói kỳ thực con ác quỷ kia đã bắt đầu làm như vậy ngay từ lúc bọn họ còn chưa tới nơi thì sao? Cách chương.